Chương 606, Đảo quốc âm mưu. Cây trong rừng, Uchiha Saitama cấp tốc đi về phía trước, chạy như bay ở trong cành lá, dựa vào hấp thu ký ức, cấp tốc đi trước đảo quốc thôn. Tuy là cấp tốc đi tới, thế nhưng Uchiha Saitama chân mày không phải triển khai, xuất thần suy nghĩ chuyện, cái kia ngoạn gia thi thể không có tiêu thất, bị hắn rõ ràng giết chết sự tình như trước bồi hồi ở trong đầu hắn. Uchiha Saitama đương nhiên sẽ không bởi vì sát nhân mà cảm thấy hổ thẹn, vẫn là một cái địch nhân, còn là chuyện này quá mức thái quá. Phía trước hai cái thế giới đổ nát, cho chờ ủa ẩm và toàn bộ đoàn đội đã bị một cái tồn tại giết chết, từ đó về sau, mọi người liền không hề rời đi qua trò chơi. Hơn nữa Uchiha Saitama có thể cảm nhận được, thế giới đổ nát sau đó, bọn họ bị hút vào trò chơi, cùng phía trước mang theo thiết bị tiến nhập trò chơi bất đồng, là hết toàn tiến vào. Thân thể cũng tiến nhập trò chơi. Chỉ là toàn bộ thế giới cùng trò chơi hệ thống dung hợp, không cào gỡ, thế giới tự chủ vận hành, cho nên bọn họ những người ngoại lai này mỗi lần tử vong, mới có thể số liệu hóa cho NG sinh. Mà bây giờ, một cái ngoạn gia, ở trong game triệt để tử vong, hơn nữa hệ thống không có chút nào nêu lên, đây là đang khiến người ta sợ không được đầu não. Ta đoán nghĩ chắc là đúng, linh hồn tiêu thất, tinh thần tiêu thất, thì tương đương với ngoạn gia ly khai cái này thế giới, cũng sẽ không bao giờ bị hệ thống trọng sinh về sau đối mặt linh hồn công kích, tinh thần công kích nhẫn thuật, nhất định phải gấp bội cẩn thận rồi suy nghĩ gian, Uchiha Saitama đã xuyên qua rừng cây, đi tới đảo quốc thôn. Tuy là trong đầu đã có cùng với tương quan ký ức, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau này, hắn vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cùng huyền hoa ẩn sĩ thôn cái loại này bình thường thôn trang một dạng căn cứ bất đồng chính là, toàn bộ đảo quốc bên trong căn cứ, tất cả đều là thành phiến quân doanh, bên trong mọi người quân sự hóa hành động. Họ rồ sĩ mà nguyên bản những cái này âm nhẫn thảo nhẫn bộ hạ toàn bộ phục vụ huấn luyện viên, sĩ quan nhân vật, mà hết thể ngoạn ra, tất cả đều là binh sĩ, đối với huấn luyện viên nhóm nói gì nghe nấy, nghiêm ngặt có thứ tự huấn luyện. Thật không nghĩ tới, đám người kia thần không biết quỷ không hay gian dĩ nhiên đồng dạng kiến tạo lớn như vậy thế lực, may mà ta tới sớm. Để bọn họ bị đại xà hỗ trợ lại phát triển một đoạn thời gian nói, vậy phi thường khó giải quyết Uchiha Saitama cảm khái nói. Lúc này, một đội tuần tra đội từ đằng xa đã đi tới, Uchiha Saitama nhãn châu xoay động, giơ tay lên kết ấn, trong nháy mắt biến thành trước đây bị hắn giết rơi cái kia ngoạn ra dáng vẻ. Vương lỏng trải qua tuần tra đội, Uchiha Saitama bước chậm lấy, không có gây nên bất cứ người nào chú ý, đi tới làng một loạt quân doanh trước. Quân doanh trước. Từng hàng đảo quốc binh sĩ mới vừa huấn luyện xong tất, đang tiếp thụ một người quan quân dáng dấp đẳng cấp cao ngoạn gia phát biểu. Ta biết mọi người cực kỳ khổ cực, thế nhưng, vì chúng ta đế quốc, những thứ này đều không coi vào đâu. Đảo quốc quan quân quát tầm lên, hai cái thế giới thông đạo sẽ lần nữa mở ra, lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Mọi người chúng ta đều có thể mang theo 100% lực lượng trở về, chúng ta nhất định phải ở trong game ngăn chặn hoa hạ thế lực. Mọi người đem bọn họ giết trở lại nhất cấp cướp đoạt bọn họ hết thể trang bị, chờ chúng ta trở lại hiện thực thế giới, là có thể dựa vào loại lực. Lượng này xưng ba thế giới vì thiên hoàng, vì đế quốc, mọi người một lần nữa triển khai một vòng mới huấn luyện quan quân hô lớn nói. Vì thiên hoàng vì đế quốc trong lúc nhất thời, tiếng la chói tai, bốn bề sóng dậy. Quân doanh phía sau, Uchiha Saitama lãnh diễm nhìn những người này, không tự chủ được nhíu mày, phù một tiếng. Biến thành chính mình nguyên bản dáng vẻ. Bà cái dịu ngươi, cái gì tích làm việc một người thủ vệ phát hiện Uchiha Saitama, hét lớn một tiếng, vọt tới. Ngươi ra đích làm việc Uchiha Saitama rêu cợt một tiếng, giơ tay lên gian, một đạo lôi quang đánh ra, trong nháy mắt đem game thủ này đánh thành đống cặn bã. Chiêu thức ấy kinh động chu vi, người gần nhất tuần tra đội lúc này vọt tới. Có họ rồ xì mà cái này đuý bột chỗ dựa, trách không được bình quân đẳng cấp cao nhiều như vậy. Ta hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi giết trở lại khởi điểm. Uchiha Saitama mỉm cười, trên tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật oanh bô nở cái hỏa long phóng lên cao, nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem đại thụ hóa thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chung quanh đảo quốc các người chơi còn chưa có lấy lại tinh thần tới, đã táng thân biển lửa, lưu lại đầy đất kim tệ trang bị. Uchiha Saitama chỗ đi qua, tất cả kim tệ, trang bị, tất cả đều bị tự động nhặt công năng bỏ vào trong túi. Tiếng vang ầm ầm để chu vi mọi người chú ý tới nơi đây, tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, đảo quốc thôn trong nháy mắt rơi vào cảnh giới cha nở dê tha y một đại quần đảo quốc ngoạn gia ô ương ương vào tới, càng có vô số ẩn nhẫn, thảo nhân cụ trí hạ sẽ tạ là ủ trí hạ sẽ tạ ghê tởm ủ trí hạ sải tạ, vẫn theo chúng ta đảo quốc nỉ dạ đối nghịch, hôm nay để ngươi chết ở chỗ này dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng huyền hoa bộ đội tới rồi, không ngờ tới chỉ có một mình hắn thực sự là vô chi gia hỏa, dĩ nhiên. Một người khiêu chiến chúng ta, hôm nay chúng ta để hắn hưu khứ vô hồi một đám quần đảo quốc ngoạn gia gào thét vọt tới. Uchiha Saitama thấy thế sắc mặt chẳng đáng, đối phó những người này, đừng nói gì nệ gẳng, xa gì gẳng hắn cũng không cần phải dùng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Giơ tay lên gian, bạo đao xỉ bủ kỳ xuất hiện tại trong tay. Ông trọng thân đao xẹt qua không khí, vang lên từng đợt tiếng vang trầm nặng. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh theo nhau mà tới, chu vi cắt bay đá chạy. Bạo tạc tạo thành phong bạo tàn sát bừa bãi toàn bộ chiến trường, vô số đảo quốc ngoạn gia kêu thảm bị tạc thành khối vụn. Ghê tởm, đó là cái gì đao làm sao sẽ mạnh như vậy không sợ, người chúng ta nhiều, xông lên dây dưa đến chết hắn từng đợt tiếp theo từng đợt đảo quốc ngoạn gia dùng vào tới. Uchiha sẽ tạo mỉm cười, hắn không sợ không ai bên trên, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Đến rồi hắn loại trình độ này, sở hữu lục đạo chi lực. Đã có thể nói là hổ cả thế giới bên trong tột cùng tồn tại, có thể cùng hắn đối kháng người lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ sử dụng gìn nghệ gẳng cùng xạ dị gẳng sẽ đối với Uchiha Saitama có hơi chút gánh vác ở ngoài, còn lại đối với người khác trong mắt tiêu hao trả cờ giả chiêu thức, đối với Uchiha Saitama mà nói, sử dụng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bạo đao bay lượn, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, một mảnh lại một mảnh nhỏ đảo quốc ngoạn gia bị tạc trở về tân thủ thôn. Tranh đấu gian, hắn thấy được hết mấy chỗ, quang mang chớp thức phục hoạt tuyển thủy, vô số ngoạn gia bị giết chết, lại từ bên trong vọt ra cùng hắn giao chiến, vô cùng vô tận. Trọng yếu hơn chính là, vài cái điểm phục sinh ở vào làng bốn phương tám hướng, Uchiha sẽ tạo bị phục hoạt tuyển thủy bao bọc vây quanh. Ha ha ha, chúng ta không ngừng sống lại, không ngừng trúng kích, nhất định có thể giết chết hắn hoành, chờ chúng ta giết hắn, bắt được kinh nghiệm cùng trang bị. Phỏng chừng so với bị giết chết phong phú hơn Uchiha Saitama, chịu chết đi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.